Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, phần 32, chương 32 Cố Diệp Trạch ở trong vòng địa vị. Cũng không gần là tân tấn ảnh đế đơn giản như vậy. Người này sinh ra ở thương nghiệp thế gia, ca ca là thiên tượng giải trí lão bản, mà thiên tượng giải trí bất quá là Cố gia đông đảo sản nghiệp chung một cái. Nếu cắt đến Mary Sue phim truyền hình, Cố Diệp Trạch tuyệt đối là vừa ra chàng là có thể đủ bầu trời phiêu cánh hoa. Sau lưng ra đặc hiệu tồn tại, bất quá Cố Diệp Trạch lại cùng rất nhiều phú nhị đại không giống nhau. Hắn thực chán ghét bị truyền tai tiếng, đã từng có nữ minh tinh đánh bạo buộc chặt Cố Diệp Trạch mua hot search. Chính là mang đến mặt trái hiệu quả cơ hồ là ập vào trước mặt. Không ai có thể căng quá 3 tháng còn không hồ. Đảo không phải nói Cố Diệp Trạch thật sự như vậy bụng dạ hẹp hòi. Một hai phải đem nhân ra bước đến chết xác, mà là bởi vì thiên thượng giải trí sẽ trước cùng người này phân rõ giới hạn. Kế tiếp chính là bị rất nhiều trong vòng người cũng phân rõ giới hạn. Có chút là cùng thiên thượng giải trí quan hệ tốt, có chút còn lại là đơn thuần không nghĩ bị lôi ra tới cùng Cố Diệp Trạch mạnh mẽ tương đối. Bởi vì vô luận vây xem quần chúng là tiếp thu vẫn là không tiếp thu chính mình cùng Cố Diệp Trạch. Tai tiếng, cùng nàng đáp diễn nam diễn viên đều sẽ bị vây xem quần chúng dùng kính lúp xem. Còn sẽ đem nhân ra cùng Cố Diệp Trạch đặt ở cùng nhau tương đối. Cùng Cố đại thần tương đối. Đối đại bộ phận người tới nói đều tính vượt cấp ăn vạ. Không có diễn chụp chẳng khác nào không có chú ý độ. Này đó nữ minh tinh tổng phải vì chính mình khuyết điểm mua đơn. Liền tính không lùi vòng cũng muốn hồ thượng một thời gian. Không phải mỗi cái nghệ sĩ đều có Nam Hy cái loại này nghị lực. Nam Hy có thể vì mài rũa kỹ thuật diễn chờ xuất đầu ở tiểu trong suốt giai đoạn hỗn tốt nhất mấy. Nam, chính là đối đại bộ phận có minh tinh mộng người tới nói. Thời gian chính là bọn họ tiền tài. Tuổi trẻ mới là bọn họ tư bản. Mất đi cái này, còn không bằng sớm lui vòng tìm kiếm khác đường sống đâu. Cái này làm cho không ít fan đều thói quen với đem Cố Diệp Trạch phân chia đến tai tiếng vật cách. Điện bên trong, phấn thượng loại này chưng nấu, chính chủ, xác thật là kiện yên tâm sự tình, vô luận là cái gì phấn nhi, đều không cần lo lắng có một ngày sẽ bị chưng nấu. Chính chủ, tai tiếng bạn gái khí tạc. Chính là một năm hai năm còn hành, kia kêu giữ mình trong sạch, bốn năm năm năm cũng chắp phá, đây là đến nơi đến chốn. Nhưng tới rồi hiện tại, từ Cố Diệp Trạch 18 tuổi xuất hiện ở đại chúng tầm nhìn bắt đầu. Đã 10 năm, Cố Diệp Trạch vẫn là độc thân một cái, đừng nói yêu đương, liền cái hư hư thực thực luyến ái đều không có. Lúc trước ở hắn xuất đạo thời điểm đương bạn gái phấn người có không ít đều đã đương hài tử mẹ. Đối đãi Cố Diệp Trạch thái độ cũng không hề là đơn thuần xem thần tượng. Thần tượng là buôn bán mộng tưởng, fan không cho bọn họ làm cái gì bọn họ liền không thể làm cái gì. Bảo trì độc thân quý tộc tự nhiên là trong đó hạng nhất. Chính là Cố Diệp Trạch là kỹ thuật diễn đế, là bọn họ trong lòng nam thần. Nam thần ngươi yêu đương cũng không có việc gì thật sự. Chúng ta còn muốn nhìn ngươi thượng daddy đi chỗ nào, đâu. Cái này làm cho Cố Diệp Trạch cùng Nam Hy sự tình thượng đầu đề lúc sau. Cố Diệp Trạch fan phản ứng dọa rất nhiều vây xem quần chúng mắt kính. Bằng cô bằng ăn đường, ô rốt cuộc là người nào? Cư nhiên còn có thể xứng đến hình ảnh. Không phải nói ngày hôm qua yến hội là ngoài vòng người miễn vào chưa? Nam Hy thật là đủ rồi. Phía trước mạnh mẽ buộc chặt Cố đại thần còn chưa đủ. Phỏng chừng là không biết từ nơi nào nghe nói Cố đại thần cà vạt nhan sắc. Mạnh mẽ xứng đi, lăng xê một đợt ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình còn rất tuyệt a? LS không cần hạt giải thích. Ngươi từ nơi nào nhìn đến chúng ta Nam Hy Hy mạnh mẽ buộc chặt. Rõ ràng này mấy chương đồ đều là Cố đại thần chủ động đi qua đi được chứ. Cái này kêu Nam Hy chính là cái ai a? Vừa thấy chính là chỉnh quá, xấu đã chết được chứ. Phảng phất có người hắc ta Nam Hy Hy lớn lên xấu. ngươi có phải hay không mù? Trình, ở đâu Trình? Nam Hi Hi nhanh lên cho ta chỉ điều minh lộ. Ta đây liền đi theo ngươi cùng nhau chỉnh 23.333.333 các ngươi duy phấn véo đi. CP phấn chính mình cấp chính mình vớt đường ăn. Không xem bình luận liền biết lại là một hồi phấn hắc đại chiến. Phật hệ fan chỉ quan tâm. Hoàng thượng rốt cuộc khi nào phóng. Mang câu TV mỗi ngày cùng nặn kem đánh răng dường như lộng cánh hoa. Sầu chết người. Vì cái gì một hai phải đi măng câu TV kêu vi kêu măng câu TV thích nhất tạp tập. Cảm giác ta tương lai sẽ vì này bộ phim truyền hình mỗi ngày lo lắng đề phòng. Fan, tạp tập sao? Măng câu TV, tạp tập là, móc lửng, phía trước đề cập cố đại thần tai tiếng không đều là dây xóa. Lần này vì cái gì không xóa? Kỳ thật làm cố đại thần lão phấn. Hiện tại thực vui vẻ cố đại thần rốt cuộc có thể gả đi ra ngoài được chứ. Các ngươi có cái gì không hài lòng. Đến lúc này có lẽ còn có người ở phun Nam Hy không xứng với cố Diệp Trạch. Chính là liền ở đã đến giờ giữa trưa. Này Weibo còn không có bị xóa thời điểm. Có chút fan cân nhắc ra điểm ý tứ. Các ngươi nói, đây là không phải, có điểm real, chính là vô luận Weibo thượng như thế nào làm ầm ĩ. Cố Diệp Trạch cùng Nam Hy hai bên giống như là ước hảo giống nhau. Không có bất luận cái gì đáp lại. Lâm Thượng có chút rối rắm nhìn Weibo trang đầu. Nhất biến đổi mới. Quay đầu nhìn thoáng qua Cố Diệp Trạch. A Trạch, thật sự không cần thông chi một chút xã giao bộ xóa rớt cái này sao? Không cần, thanh giả tự thanh, Cố Diệp Trạch cự tuyệt thực minh xác. Lâm Thượng đối với Cố Diệp Trạch loại thái độ này thật sự là có chút ngoài ý muốn. Cố Diệp Trạch lại không có đi quan tâm nhà mình người đại diện tâm tình. Hắn nhìn trong trò chơi chân dung hôi rớt rác đâu miêu. Ánh mắt ám á mơ siêu Cố Diệp Trạch tự hỏi thời điểm thích dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng mà đánh mặt. Bàn, Lâm Thượng không có quấy rầy hắn. Tiếp tục bám giết không tha đổi mới Weibo. Đúng lúc này. Hắn thấy được một cái đến từ chính Hoàng thượng phía chính phủ tài khoản Weibo đổi mới. Hoàng thượng phim truyền hình V, thích chúng ta Dĩnh Xuyên Vương Cố Diệp Trạch V cùng Lâm Lang quận chúa Nam Hy V sao? Mặt trên xứng đồ, trong đó một chương đúng là Cố Diệp Trạch cùng Nam Hy sóng vai đứng ở trên ban công. Nam Hy bưng rượu vang đỏ, nghiêng dựa vào lan can, mà Cố Diệp Trạch chuyên chú nhìn chằm chằm hắn xem bộ dáng. Một khác chương còn lại là hai người ở kịch trung ảnh sân khấu. Đó là một hồi vùng ngoại ô cưỡi ngựa xuất diễn. Nam Hy một thân dứt khoát lưu loát kỵ trang đỡ chính mình ngựa màu mận chín. Mà Cố Diệp Trạch đóng vai Dĩnh Xuyên Vương bình tĩnh nhìn nàng. Bên trái không mang theo bất luận cái gì ái muội, bên phải tình ý miên man. Hai tương đối so xuống dưới. Diễn chung hai người thực sự là thân mật nhiều. Ít nhất, thoạt nhìn là cái dạng này, hướng gió bị dễ dàng xoay chuyển, vừa mới vẫn là Cố Diệp Trạch cùng Nam Hy có phải hay không muốn công khai. Ngoặc kép, hiện tại chính là quả xoài rốt cuộc khi nào phát sóng. Chờ chết, đếm ngược 10 thiên, ngoặc kép, người khác có lẽ nhìn không ra tới, chính là ở trong vòng ngây người lâu như vậy Lâm Thượng lại biết. Này trong đó nhất định có người ở bên trong thúc đẩy xoay chuyển dư luận hướng gió. Bất quá công ty không có cấp chính mình bất luận cái gì tin tức. Hoàng thượng đoàn phim hẳn là cũng sẽ không phản ứng như vậy kịp thời. Chỉ sợ là Nam Hy bên kia phong thắng giải trí liên hợp đoàn phim cùng nhau mạnh mẽ đem hai cái sáp. Bó người trên cấp cởi trói. Lâm Thượng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Thoạt nhìn vừa rồi là chính mình nghĩ nhiều, Cố Diệp Trạch hẳn là cũng là được đến tin tức, lúc này mới mặc kệ chuyện này lên men. Tuy rằng quá trình kinh tâm động phách một ít, chính là kết quả cuối cùng cũng không tệ là mơ siêu Cố Diệp Trạch vẫn như cũ bảo trì độc thân. Nam Hy Weibo fan nhìn ra lại chướng mấy chục vạn, mà Hoàng thượng đoàn phim vững chắc soát một đợt tồn tại. Điếu đủ người xem ăn uống. Chẳng qua nhất buồn bực hẳn là chính là Nguyễn Viện Viện. Nói tốt nữ chủ biến thành song nữ chủ. Hiện tại có việc trực tiếp bị Hoàng thượng đoàn phim cái chọc. Dĩnh Xuyên Vương cùng Lâm Lang quận chúa mới là chân ái. Chính mình lùi lại cư nhị tuyến, thực mau đại chúng tầm mắt lại bị Mộ Phú Thương xuất quỹ tao lão bà đương trường chảo gian đánh. Tiểu Tam, trước ngọc nữ minh tinh bị đánh đến mũi oai mắt nghiêng, cấp hút đi tròng mắt. Toàn bộ hành trình không có phát ra tiếng, Nam Hy đảo không phải thật sự không để bụng những việc này, mà là bởi vì nàng ở biết chuyện này thời điểm, tình thế đã bình ổn, từ yến hội trở về lúc sau, Nam Hy ngủ cái trời đen kịt, nàng tửu lượng rất nhỏ, ngày hôm qua chỉ là uống lên 2 ly rượu vang đỏ. Lúc ấy không có gì cảm giác, chính là về đến nhà về sau liền ghé vào trên giường bất tỉnh nhân sự. Nếu không phải An Xảo tiểu cô nương giúp nàng tá trang kề mặt mang lại rửa mặt, Nam Hy cảm thấy chính mình hôm nay buổi sáng chỉ sợ là vô pháp gặp người. An Xảo bảo hộ chính mình mặt, nhất định phải cấp An Xảo phát tiền thưởng. Nam Hy đem chuyện này trịnh trọng chuyện lạ bỏ vào bản ghi nhớ. Bất quá chẳng sợ sau lại đã biết chuyện này, Nam Hy cũng chỉ là đạm đạm cười. Nàng cảm thấy rất nhiều người là vô pháp lý giải nàng cùng Cố Diệp Trạch chi gian quan hệ. Rốt cuộc, không phải mỗi người đều có thể làm được cùng nhau chơi trò chơi thời điểm nghĩa vô phản cố vì đối. Phương đỡ đạn, Cố Đại Thần sao có thể cùng bọn họ tưởng giống nhau. Như vậy nông cạn, bất quá thời gian nghỉ ngơi không có kéo đến lâu lắm. Nam Hy liền một lần nữa bắt đầu công ty, trong nhà 2 điểm một đường bôn ba. Mỗi ngày uống hệ thống dinh dưỡng dịch cần cù chăm chỉ luyện tập vũ đạo. Về đến nhà liền phải cân nhắc nghiên đọc Vưu Khánh Sơn gửi tới kia bổn tình thâm bất thọ kịch. Bản vì thử kính mà nỗ lực, Nam Hy nhật tử quá được ngay trương phong phú. Thực mau, liền tới rồi Hoàng thượng đầu bá nhật tử. Hoàng thượng làm thiên thượng giải trí vượt 5 tuồng. Đầu bá tuyển ở rating vẫn luôn rất có bảo đảm măng câu TV. Mà Internet truyền phát tin bản quyền bị thiên tượng video giá cao lấy đi. Nhưng là trên mạng bá ra thời gian yêu cầu chậm lại 1 ngày. Mượn này tới bảo đảm truyền phát tin rating, bất quá không ít võng hữu đều sẽ đem buổi tối có nhàn thời gian đầu nhập đến vô hạn cá nhân dài. Chí giữa đi, xem kịch loại chuyện này chờ đến ngày hôm sau giữa trưa xứng cơm xem trên mạng phát lại liền hảo. Trừ phi là diễn viên fan, nếu không rất ít có người còn sẽ chịu đựng quảng cáo. Canh giữ ở TV trước nhìn chằm chằm nhìn, chính là liền ở Hoàng thượng phát sóng không đến nửa giờ thời điểm. Không ít người Weibo trang đầu đã bị tương đồng ngôn luận spam. Dĩnh Xuyên Vương, ngươi có phải hay không mù? Ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.